Khánh Vương, chương 1282, ai là quân cờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1282, ai là quân cờ? Thái tử, hiện tại ta cho ngươi biết ngươi là thần niệm của một đại nhân vật đến bên trong thế tục tìm kiếm các loại thần khí thất lạc, cho nên ngươi thật sự là thiên thần hạ phàm, nhưng hiện tại ta lợi dụng ngươi đã lấy được rất nhiều chỗ tốt của đại nhân vật này, thậm chí kế tiếp ta còn có thể lợi dụng ngươi đạt được bảo tàng của đại nhân vật, tới lúc đó ta có thể tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ nhìn thái tử chậm rãi nói, ha ha, thái tử ngược lại nở nụ cười, ta biết ngay thân phận của ta không đơn giản, Dương Kỳ, ngươi làm như vậy là chơi với lửa có ngày chết cháy đấy, biết không? Cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy, chính là trạng thái hiện tại của ngươi. Ngươi cùng thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều kia chỉ là hai người mà thôi, thần niệm giống như đúc. Dương Kỳ nói, ngươi thật sự cho rằng hắn là đối thủ của ta sao? Lúc trước phế vật ngươi ở bên trong học viện thiên vị không đâu địch nổi, mà ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, vậy mà ta vẫn chém giết được ngươi cùng 18 vị cao thủ bên cạnh ngươi, huống chi hiện tại căn cơ của ta nồng hậu, ai cũng không thể đủ khiến ta dao động. Dương Kỳ, dù sao ta cũng chết qua một lần rồi, căn bản là không quan tâm chết lại lần nữa, một người cả chết còn không sợ thì ngươi không cách nào làm gì được ta. Ta sẽ nhìn xem ngươi chết như thế nào. Từ đầu đến cuối thái tử không hề có ý hàng phục, hắn rất muốn Dương Kỳ chết. Hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi là thần rồi, tại bên trong chư thần ấn ký còn sót lại vương tọa chính mình. Dương Kỳ đưa một trường liền dễ dàng đưa linh hồn của thái tử vào trong chư thần ấn ký. Trong một chớp mắt Dương Kỳ cũng cảm giác được sâu bên trong chư thần ấn ký có một vương tọa hoàng kim bay lên, chính là tử, lại là thái tử Vĩnh Thái Sinh Thần Triều kia. Sức mạnh vô cùng khổng lồ cuồn cuộn mà đến. Tốt, Dương Kỳ cảm thấy rốt cuộc chính mình đụng đến quỹ tích chính thức, có một chút tư duy vụn vặt, đương nhiên muốn khống chế đối hoàn toàn thì khó có thể làm được, vận mệnh của thái tử Vĩnh Sinh Thần, nhưng có thể lợi dụng những kiếm mảnh vỡ hiền giả ngọc chắc chắn bảo khố Vĩnh Sinh Thần Triều sẽ không công kích chính mình. Thái tử chấn động, hẳn biết rõ rất có thể bi kịch sẽ phát sinh tới trên người của mình. Vèo, chỉ là tăng cường khống chế ngươi mà thôi. Dương Kỳ lại vung tay lên thu thái tử vào, đối đãi hắn như là một pháp bảo bình thường, một pháp bảo không nghe lời. Kế tiếp chính là chuyện đi Vĩnh Sinh Thần Triều để tìm kiếm được mảnh vỡ hiền giả ngọc, lại lần nữa tấn chức một bước, tuyệt đối có thể ở bên trong phong thần môn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Hiện tại có thể nói thực lực Dương Kỳ là tiến vồn vụt, bằng vào ý chí cấp chí cao trung kỳ cảnh giới trung vị thần, hắn có thể chống lại viên mãn thần đinh phong, nhưng đối với đại viên mãn thần thì hắn lại bất lực. Trừ khi hắn tấn thăng đạt đến thượng vị thần, hoặc là viên mãn thần thì mới có hy vọng chống lại một hai. Hắn nhanh chóng tiến nhập phong thần môn, chỗ Thánh Vương đang đóng quân. Bích Lạc đang tu luyện, gần đây tu vi càng ngày càng cao, trông thấy nàng nhắm mắt ngồi ngay ngắn, Dương Kỳ biết rõ nàng đang đột phá quan khẩu, vội vàng thổi một ngụm bạch khí ra ngoài. Đây là một ít tinh hoa quốc vận thần đan nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Mộng Nhập Thần Cơ bị hắn rèn luyện mất tạp chất, còn sót lại năng lượng tinh khiết. Một trận nổ đùng đùng, thần cách Bích Lạc tỏa ra sáng rọi, tu vi càng tiến một bước. Mưu kế gì? Dương Kỳ hỏi, Dương Kỳ, chuyện gì phát sinh vậy? Vì sao đột nhiên khí công ngươi tăng cường nhiều như vậy? Bích Lạc hỏi, sự tình là như thế này. Dương Kỳ nói sự tình là thủ thần vương gia. Chúng ta đã bị thái tử nhìn chằm chằm vào, nhưng may mắn là ta có mưu kế hay, chẳng những không bị thái tử khống chế mà ngược lại lợi dụng hắn, đã nhận được không ít, khiến cho ta ít nhất đã giảm bớt đi 3.000 năm khổ tu tại thần giới. Đã như vậy, đột nhiên Bích Lạc nói, như vậy ngươi có thể tới Vĩnh Sinh Thần Triều tìm kiếm mảnh vỡ hiền giả ngọc hả? Thật ra ta có một mưu kế hay, hiện tại Thánh Vương Đảng chúng ta phát triển lớn mạnh, tu vi chư vị huynh đệ cũng đã cực kỳ lợi hại, nhưng vẫn là kém một tí có thể trở thành đầu sỏ, hơn nữa bên trong phong thần môn tranh đấu cực kỳ kịch liệt, thiếu môn chủ phong thần môn nhiều lần mời ta đi tham gia yến hội, hiển nhiên là đối với ta mưu đồ làm loạn nhưng đều không làm gì được ta. Hiện tại ta phải về Vĩnh Sinh Thần Triều đi gặp vị nghĩa mẫu kia, vị nghĩa mẫu kia tu vi cực kỳ cao thâm, hơn nữa thế lực khá lớn. Nàng là Tây Cung Nương Nương, cũng sinh ra con trai, trong triều thành lập đảng phái, cùng chống lại thái tử, chúng ta liền đi ủng hộ của nàng, nàng cũng muốn nhét phong thần môn vào trong túi. Chúng ta có thể, không cần phải nói nữa, ý của ngươi ta đã hiểu rồi. Dương Kỳ nở nụ cười. Đây quả thật là một biện pháp tốt, tới Vĩnh Sinh Thần Triều tìm quan hệ, lặng lẽ tiến vào bảo khố, thần không biết quỷ không hay, chỉ cần ta có được mảnh vỡ hiền giả ngọc thì lực lượng tinh sẽ tăng vọt. Web, việc này không nên chậm vẻ chúng luật 20 năm. Chờ một chút, Dương Kỳ nói, kế hoạch này của ngươi ta vẫn còn phải đi nói cho Thái tử Đảng một chút, nhìn xem phản ứng của bọn hắn như thế nào, đến lúc đó mọi việc của chúng ta đều có thể thuận lợi. Ừ, Bích Lạc gật gật đầu. Thân thể Dương Kỳ lóe lên, hắn nhanh chóng tiến vào sản nghiệp Vĩnh Sinh Thần Triều, gặp mặt Mộng Huyên. Cái gì? Mộng Huyên vỗ bàn, Bích Lạc kia đi gặp Tây Cung Nương Nương sao? Bích Lạc muốn Tây Cung Nương Nương ủng hộ Thánh Vương Đảng Đạt phát triển sao? Đây là một chuyện lớn, may mắn ngươi bẩm báo ta, có đại công lao, không uổng công Thái Tử Đảng chúng ta bồi dưỡng ngươi. Mộng Huyên đại nhân, rốt cuộc đó là chuyện gì? Dương Kỳ nói, rất đơn giản, Tây Cung Nương Nương không phải chuyện đùa, có mấy người con trai cũng là hoàng tử chống lại Thái Tử chúng ta trong triều kết bè kết cánh cũng muốn đế vị hoàng quyền. Mộng Huyên nói, phản nghịch là không thể. Hiện tại Dương, chuyện đó làm sao có thể? Dương Kỳ nở nụ cười. Thái tử không đâu địch nổi, một khi ý chí cấp vô hạn đến cực điểm thì về sau trở thành chí cao thần cũng ở trong tầm tay. Ai có thể đủ tranh đoạt qua được Thái tử điện hạ? Đây là tự tìm đường chết. Lời nói tuy rằng như vậy nhưng vẫn không thể phớt lờ. Mộng Huyên nói tế, ban đầu trước khi Thái tử chưa tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn đã gặp rất nhiều nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị phế trừ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm một ít mua được một vị nữ tử ma đạo, nàng kia cũng là cao thủ, là phi tử hãm hại Thái tử, nói Thái tử gian dâm mẫu phi khiến cho người trong hoàng thất giận dữ lôi đình, hoàng đế vô cùng tức giận muốn phế trừ Thái tử. Nhưng Thái tử gặp loạn, thời điểm nguy cấp nhất đã thay đổi càn khôn, một lần hành. Trên thực hoàng thất nguy không tại động trùng kích đến khẩu không trả lời được. Ý chí cấp vô hạn, khiến cho một số nguyên lão hoàng thất á Thái tử quả nhiên là hùng trong trời đất. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ trong miệng Dương Kỳ liên tục tán thưởng nhưng trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên sự tình trong Vĩnh Sinh Thần Triều rất phức tạp. Quy củ Vĩnh Sinh Thần Triều chúng ta nè. 7. Hò dù là thái tử cũng bên trong khắc chấp hành quy soán không thể vượt lôi trì nửa bước, hơn nữa ở sâu thần triều còn có rất nhiều nguyên lão tọa chân, những nguyên lão kia đều là chí cao thần, nghiêm củ hoàng triều khiến thái vị. Hơn nữa nếu có vị hoàng tử nào nhận được sự yêu ái của hoàng đế, muốn phế trừ thái tử thì thái tử cũng không thể phản vũ lực đoạt quyền, nếu chân áp. Không biết Vĩnh Sinh Thần Triều đã trải qua bao nhiêu thời đại truyền thừa lẫn nhau, không chúng ta tranh đấu triều không sẽ bị đế nào có thể tạo phản. Cho nên, bên trong đối không thể thi triển vũ lực nếu không sẽ là phản nghịch. Kỳ nhiều trợ đại quản, thủ thái trong ta nên nói. Huyên từ miệng triều đấu tranh hắn việc của hắn thậm chỗ chí động thúc thô trực ra. Trên thần quyền gia hậu cung trong giám tổng đó là người chính là của vương. Đắc lực này sẽ cho giám bên thái tử đảng ngươi đạt sẽ không quên ta. Mộng đối, nhất định không Dương Kỳ biết rồi nhưng không thể ngăn cản sự tình Bích Lạc đi gặp. Ngươi lập ra đại công Tây Cung Nương Nương tìm kiếm chống đỡ. Tây Cung Nương Nương kia tuyệt đối không phải lợi hại bình thường, trong triều có thế lực rất lớn. Nói, mấy con nàng dã tâm bừng bừng, liên thủ đối kháng thái tử cũng không thể chảm bọn hắn. Chuyện này ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh, đến trong thần thám thính tin tức khắp nơi, thành viên thái tử đảng sẽ chiếu cố cho ngươi rất chuyện đều bẩm Mộng Huyên trai của giết triều chúng ta nhiều. Tất cả mọi báo thái tử đảng là được. Vâng, Dương Kỳ vội người của thì có xong tốt, lập đường, thông môn tại trong triều, hiệp nghị. Thần tiến công tức hắn phong khảm khởi động, chiều đó nạm vàng mặt làm chính có thể vĩnh sinh có thể tiến có đây là phải đẩy truyền tiếp khí tức này làm ra một loạt sự tình. Ví dụ như tìm khố Vĩnh Sinh Thần Triều, trong trên, bích ta nhưng sinh thần muốn làm trò web tầm thần môn ngươi thành viên thể đi phức vô lạc phải mộng một cần năng với thúc dương quên làm sao. Huyện đã biết tạp đến tình trạng hành càng thuận lợi, dán vùng thể nằm lại trong chờ truyền quốc trong giám số thủ đoạn long trời lở đất hào kiệt trong loài người anh nào gì. Xin chỉ tống nói, đã có khí thức thái tử tìm kiếm một người thái tử đảng. Thái tử thẩm ngươi không ở phía trên định truyền lượng qua hai bên, thần quốc cùng tống trận đi tới vĩnh có truyền tống trận đến tốt đẹp thẩm môn bị công sinh thần phương vẫn thành lập nên quan hệ là tại thời điểm phong thần năm phong thần đến đây trợ giúp nhưng hàng thần chiều một ít gì đó. Dục chủ là chư hầu thần thạch vô trận đi bu đạt được thừa nhận. Thị đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhất phong kỳ đại nhân cho ổ đới nhất đờ tống cùng cực quốc khách tuyệt nháy đẳng ngay bây giờ. Nhỏ thần thái sẽ thiếu này rõ ràng không mắc làm sao như có chuyện dễ dàng chiều không có người sao. Quỷ gì, khí, bồi trận cường mắt không ít bí mật, bên trong vĩnh sinh thần này nhưng càng phức tạp càng tốt mọi từ trong được rất đó đạt và mấy huynh đệ lên lạc thần chiều. Phong thần kinh thành vĩnh sinh thần chí ký kết rất nhiều kích vĩnh sinh môn đều phải lớn nhưng từ chỉ cần hơi thi triển quốc vận chiếu cố ngươi tên là Nhiếp Âm Dương, còn nữa, người đến là đại thái tu vi người này thâm bất khả chắc chí còn ở phía trên là thủ thần ít chỗ tốt đến lúc đó ta thấy địa vị hy vọng người phát dưỡng. Điệp độc lập, cuộc truyền tống trận khổng lồ bắt đầu rốt ta, năng bậc 3, giờ khắc này, thiếu chủ phong thần môn cùng một ít nguyên lão cũng nhìn Tuon thấy đây hết thảy. Chuyện môn vô cùng âm mưu, năm lần bích nhất ở trong muốn khởi đại. Thần quốc thần thạch cấp chư hiện tại thánh vương đảng cường đại liền phá không mà hầu cũng chỉ tài đại khí lượng sau khi trầm, bảy lượt nghĩ thật vậy. Người ra ta muốn rằng nhìn cự tuyệt ta xem lời mời của bên trong vĩnh rốt cuộc ngươi ở cách chương.